Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 79, công lược hoàng tử bị hắc hóa, văn án, góc truyện audio.com, văn án, nàng là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm của ta, dù phải dấn thân vào địa ngục thêm lần nữa ta cũng muốn kéo nàng đi cùng cách chương.